kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại các bạn thính giả với nội dung của một quyển sách mới được mang tên Địa ngục du ký. Dịch giả Đào Mộng Nam, minh giải Lương Sĩ Hằng. Địa ngục du ký. Địa ngục du ký nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan Phụ Đồng. Trước tác đăng trên bán nguyệt sang Thánh Hiền từ số 10 đến số 55, ấn tống lần thứ nhất năm 1979. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1980 và phổ biến năm 1982. Thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Thiên đường có lối không ai hỏi, địa ngục cửa cài lắm khách thăm. Mục lục. Tiểu sử Phật sống Tế Công. Lời ông Tám giảng. Trước khi đọc Địa ngục du ký, Ngọc chỉ lệnh của Ngọc Hoàng. Thái thượng Vô Cực Hỗn Nguyên, Giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Giáo chủ Cõi U Minh, Bồ Tát Địa Tạng Vương, chủ tịch của bản đường là họ Quang Đăng Đài, chủ bí Kim Khuyết là họ Lạc, đồng tử Ngọc Hư Đăng Đài. Hồi 1, tới núi Tâm Đầu xem hang địa ngục. Hồi 2, chơi ao Thanh Tâm dạo cõi âm dương. Hồi 3, dạo cõi âm dương thăm giao bộ sảnh. Hồi 4, qua quỷ môn quan nghe pháp của dạng pháp tông môn. Hồi 5, tới đệ nhất điện luận bàn cùng Minh Vương. Hồi 6, dạo đài gương soi ác nghiệp, xem tội hồn hiện nguyên hình. Hồi 7, dạo sở bổ túc kinh điển. Hồi 8, dạo thành thác oan. Hồi 9, lại dạo thành thác oan. Hồi 10, dạo đệ nhị điện bàn bạc với sở giang vương, cùng thăm nơi giảng đạo. Hồi 11, dạo địa ngục bùng phân nước tiểu. Hồi 12, dạo địa ngục đối khác. Hồi 13, dạo cầu Nại Hà thăm ngục Vũ Trì. Hồi 14, dạo địa ngục Giá Lạnh. Hồi 15, dạo đệ Tam Điện gặp Tống Đế Dương. Hồi 16, dạo địa ngục Móc Mắt. Hồi 17, dạo địa ngục Giao Sắc, Giao Đồng Lóc Da Mặt. Hồi 18, dạo địa ngục Treo Ngược. Hồi 19, dạo Phủ Hoàng Hồn, bốn loài sinh vật. Hồi 20, lại dạo Phủ Hoàng Hồn, bốn loài sinh vật. Hồi 21, dạo Phủ Hoàng Hồn, bốn loài sinh vật lần thứ ba. Hồi 22, dạo đệ tứ điện gặp gỡ Ngũ Quang Vương. Hồi 23, dạo địa ngục đổ thuốc. Hồi 24, dạo địa ngục nước sôi luộc tai. Hồi 25, dạo địa ngục đâm họng. Hồi 26, dạo địa ngục cắt gân chặt xương. Hồi 27, dạo địa ngục ông độc. Hồi 28, lại dạo địa ngục ông độc. Hồi 29, dạo địa ngục ông độc lần thứ ba. Hồi 30, dạo đệ ngũ điện thăm Vọng Hương Đài, gặp gỡ Sâm La Dương. Hồi 31, dạo điện ngũ điện nghe Diêm Vương luận về mổ ngực môi tim. Hồi 32, dạo địa ngục môi tim. Hồi 33, dạo địa ngục môi tim lần thứ hai. Hồi 34, dạo địa ngục môi tim lần thứ ba vào tháng 7 cửa quỷ mở. Hồi 35, dạo địa ngục môi tim lần thứ tư. Hồi 36, dạo địa ngục điện bàn bạc với Biện Thành Vương. Hồi 37, dạo địa ngục cắt thận cho chuột gặm. Hồi 38, dạo địa ngục dạy lái xe. Hồi 39, dạo địa ngục dùng kìm kẹp miệng, dùng hàm thiết đóng vào răng. Hồi 40, dạo địa ngục lưới thép gai, đĩa đối và châu chấu. Hồi 41, dạo miếu thành hoàng, xem người chết qua đời. Hồi 42, dạo đệ thất điện gặp gỡ Thái Sơn Vương, thăm ngục nóng bỏng não đề. Hồi 43, dạo địa ngục nướng tai,